Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, phong ấn phá vỡ. Cửu thiên thập địa dị tượng liên tục xuất hiện, đã ảnh hưởng đến thần tường bên kia cân bằng. Cái này phiến cương vực vốn là kiềm chế lẫn nhau. Phương Bắc Tiên Đế Phủ tình huống đã giải quyết triệt đề. Nhưng cái khác tông giáo cảnh tượng cũng không phải rất dễ dàng xử lý tốt. Oanh, không trung vang dội đinh tai nhức óc nổi trống thiên âm. Tầng tầng gợn sóng khuếch tán ra, sông núi đều rất giống đang lắc lư. Kia cỗ bàng bạc tinh khí phun trào, thở sâu, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị nghiền nát. Cái này phiến cương vực bên trong tích chứa thần lực rất mạnh. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ bước vào, tất nhiên sẽ bị phá hủy, căn bản là ngăn không được. Cung điện hùng vĩ kết nối liên miên, khắp nơi có thể thấy được Thụy Hà sôi trào, diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ. Khí thôn sông núi, kia phiến thần uy rất mạnh, uy áp kinh thế vô song. Thật lớn trong cung điện, một đám khí thế bất phàm tu sĩ ngồi xếp bằng, mỗi cái động tác tinh tế đều có thể gây nên thao thiên đại thế khôi phục. Kia cỗ uy áp quá đáng sợ, có thể vận kinh thiên động địa. Cửu thiên thập địa chuyện phát sinh, chắc hẳn chư vị đều có chỗ hiểu rõ. Cao vị bên trên, một người mặc chiến y màu bạc nam tử trung niên ngồi nghiêm chỉnh. Khí thế của hắn như hồng, một đôi mắt đang mở hí, tựa như có thể đem thương khung xé rách. Cơ thể bên trong bắn ra huyết khí quá mênh mông. Vị này chính là Tây Phương Tiên Đế Phủ phủ chủ, Tây Khâm Vũ, quyền cao chức trọng, nắm trong tay Tây Phương cương vực. Cho dù ai nhìn thấy hắn, đều muốn cung kính cúi đầu, không dám đi bất kỳ càn rỡ nào cử động. Tây Khâm Vũ trầm giọng nói ra, gần nhất huyên náo hung nhất, hẳn là Chí Tôn Điện Đường. Tin đồn Chí Tôn Điện Đường đã cùng Cổ Minh nhất tộc sinh linh kéo lên tuyến. Phía sau bọn họ còn có ám dạ xâm ngục người, muốn đem trấn áp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dùng lưỡng giới sơn tình trạng trước mắt đến xem, hẳn là cũng trèo trống không được thời gian quá dài. Bản phủ còn nghe nói, kia phiến cương vực sinh linh cũng xuất hiện. Cẩn thận suy tính thời gian, hiện tại đúng là bọn hắn xuất thế thời gian tốt nhất. Nếu là cửu thiên thập địa loạn, chắc hẳn thần tường cũng sẽ vỡ vụn. Đến thời điểm toàn bộ dưới bầu trời đều sẽ lâm vào khốn cảnh. Không biết chư vị có ý kiến gì không? Phủ chủ, một bầy kiến hôi mà thôi. Làm gì nghĩ quá nhiều. Trực tiếp điều động cường giả đi qua trấn áp. Nếu ai dám phản kháng, tại chỗ giết chết, giết một người dân trăm người. Người nói chuyện quanh thân thánh mang bừng bừng, cơ thể bên trong cuồn cuộn mà ra huyết khí quá cường thịnh. Kia cỗ có thể vận tán phát ra uy áp kinh thiên, không gian bốn phía đều tại nổ tung, có dữ tợn vết rách hướng nơi xa lan tràn, như là mạng nhện. Cái này người chính là Tây Khâm Vũ môn sinh đắc ý. Giao Long Hầu, thủ đoạn thông thiên, làm người tâm ngoan thủ lạt. Giao Long Hầu bản thể là một tôn giao long, chiến lực của hắn rất đáng sợ, đã là thần hoàng, ngang nhau cảnh giới tu sĩ căn bản là ngăn không được hắn một kích. Tại Tây Phương Tiên Đế Phủ, hắn cũng coi là được xếp hạng lần cường giả. Kia cỗ kinh khủng khí huyết uy áp phát tán ra, chư thiên tinh đấu run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác. Cỗ khí tức kia quá đáng sợ, ngồi tại hắn bên hông tu sĩ, cảm giác cơ thể bên trong khí huyết hoàn toàn bị ngăn chặn, lưu động chậm chạp. Giao Long Hầu chính là một tôn vô địch thần tướng, cùng với Giao Phong tất nhiên sẽ gặp nạn. Tất cả mọi người đối với hắn chôn tránh, căn bản cũng không dám đi trêu chọc. Đắc tội một tôn thực lực mạnh mẽ tu sĩ, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cửu thiên thập địa bạo động, đúng là nên bình định. chuyện này không bằng liền giao cho ngươi đi làm đi. Tây Khâm Vũ trầm giọng nói. Bất quá, ngươi phải cẩn thận cẩn thận. Nghe nói Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ thủ đoạn thông thiên. Thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong, cơ hồ tìm không thấy có thể cùng sánh vai cường giả. Thậm chí có truyền ngôn, coi như thế hệ trước cường giả xuất thủ, cũng rất khó đem cho trấn áp. Một cái vô tri tiểu bối mà thôi, coi như mạnh hơn, lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Giao Long Hầu căn bản cũng không lo lắng, biểu lộ vô cùng phách lối. Những cái kia vô tri sâu kiến, chính là thích nói ngoa. Lần này hắn chân thân giá lâm cửu thiên thập địa, những cái kia hèn mọn sâu kiến, khẳng định sẽ bị sợ mất mật. Ai cũng đừng nghĩ cùng hắn giao phong. Tất cả mọi người muốn cúi đầu. Ta cũng muốn đi một chuyến. Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền tới. Nói chuyện chính là Trục Nguyệt Lưu. Khí chất của nàng rất thanh lãnh, như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Khí tức của nàng cũng rất mạnh, đã triệt để dung hợp song hồn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, lôi cuốn lấy thần uy rất khủng bố. Đứng tại Trục Nguyệt Lưu bên người là Thư Thái. Từ khi trở lại Tây Phương Tiên Đế Phủ, Thư Thái liền phụ trách chiếu cố Trục Nguyệt Lưu sinh hoạt hàng ngày. Quan hệ của hai người cũng xem là tốt. Cửu Thiên Thập Địa gần nhất rất không ổn định, người đi cũng không giúp được một tay, ngược lại chỉ có thể thêm phiền. Tây Khâm Vũ chau mày, đáy mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Kia phiến cương vực bên trong cường giả đông đảo, hắn không quá yên tâm để Trục Nguyệt Lưu rời đi. Đợi tại Tây Phương Tiên Đế Phủ là tốt nhất, chí ít gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn còn có thể kịp thời xuất thủ tương trợ. Ta đi Cửu Thiên Thập Địa có việc. Trục Nguyệt Lưu đã quyết định chủ ý, nàng nhất định phải rời đi Tây Phương Tiên Đế Phủ, bằng không còn không biết phải bao lâu mới có thể nhìn thấy Vân Hoàng. Ngươi có thể có chuyện gì? Chỗ nào đều không cho đi. Tây Khâm Vũ mắt sắc ám trầm. Vô luận như thế nào đều không cho phép Trục Nguyệt Lưu rời đi Tây Phương Tiên Đế Phủ. Cổ Minh nhất tộc sinh linh cho dù bị phong ấn vô số năm, nhưng bọn hắn cường hoành là không thể nghi ngờ. Nếu là gặp thức tỉnh Cổ Minh, đến thời điểm ai cũng không gánh nổi Trục Nguyệt Lưu. Hắn đương nhiên không cho phép Trục Nguyệt Lưu rời đi. Ta muốn đi tìm người, mặc kệ người cho phép hay không, ta đều sẽ đi. Trục Nguyệt Lưu hoàn toàn là quyết định. Lần này lưỡng giới sơn phát sinh bạo động, Vân Hoàng khẳng định đã đến phá ách thiên. Nàng nhất định phải đi một chuyến, chờ khu vực kia sự tình xử lý tốt về sau, nàng lại rời đi. Ngươi, Tây Khâm Vũ con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt tràn đầy tàn khốc. Hắn biết rõ Trục Nguyệt Lưu muốn đi tìm người là ai. Chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé một nhân vật nhỏ mà thôi. Có tư cách gì làm Tây Phương Tiên Đế Phủ con rể? Vô luận như thế nào, cũng không thể để Trục Nguyệt Lưu rời đi. Huống chi còn là đi tìm cái này tiểu súc sinh. Chuyện này hắn là sẽ không đáp ứng. Ta hôm nay đem ngoan thoại đặt xuống ở đây. Ngươi nếu là dám tự mình rời đi, vậy liền cả một đời đều đừng trở về. Tây Khâm Vũ đã triệt để tức giận, liền ý nguyện của hắn cũng dám ngỗ nghịch. Thật sự là không biết sống chết. Ta đang có ý này. Trục Nguyệt Lưu thanh âm lạnh lùng. Dù sao nàng cũng không muốn trở về. Tây Phương Tiên Đế Phủ không có gì tốt đợi. Ngươi, Tây Khâm Vũ bị khí sắc mặt xanh xám, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang, cơ thể bên trong phát ra uy áp quá khủng bố. Cái kia đạo có thể vẫn rất đáng sợ, thần uy cái thế vô song, một tôn vô địch cường giả tức giận, đám người cảm giác thương khung đều đang run sợ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Cỗ khí tức kia thật đáng sợ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Mênh mông khí huyết ngăn không được cuồn cuộn, không gian suy suy nổ tung, dữ tợn vết rách bên trong có hừng hực hào quang chói mắt xen lẫn. diễn dịch ra cảnh tượng rất dọa người. Uy áp kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Cảm nhận được kia cỗ bàng bạc thần uy, tất cả mọi người im lặng, căn bản không dám đi trêu chọc phủ chủ. Dù sao chấn nộ người là bọn hắn không thể trêu vào tồn tại. Chờ giây lát về sau, kia cỗ cuồng bạo khí tức tiêu tán, mọi người mới thở dài một hơi. Vừa rồi thật sự có loại muốn bị phá hủy cảm giác. Kia cỗ có thể vận thật đáng sợ, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Khủng bố vô song thần uy tràn ngập, từng khúc không gian đều đang run sợ. Bốn phía xen lẫn cảnh tượng rất dọa người, có thể vận thông thiên. Tây Khâm Vũ hai con ngươi ám trầm, thần sắc có chút ngưng trọng. Đã ngươi muốn đi, vậy liền đi thôi. Tây Khâm Vũ thanh âm lạnh như băng nói. Bất quá, ta là sẽ không thừa nhận ngươi làm bất kỳ quyết định gì. Trục Nguyệt Lưu lông mày khóa chặt. Nàng đương nhiên biết được Tây Khâm Vũ là có ý gì. Không phải liền là không nhìn chúng Vân Hoàng sao? Chính nàng làm quyết định này, căn bản liền sẽ không đi để ý tới Tây Khâm Vũ. Chỉ cần rời đi Tây Phương Tiên Đế Phủ, đến thời điểm hải không mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, ai cũng đừng nghĩ bao ở nàng. Trục Nguyệt Lưu nhanh chóng rời đi Tây Phương Tiên Đế Phủ, cũng không có tại cái này phiến cương vực lưu lại. Nàng phải nhanh một chút đuổi tới Cửu Thiên Thập Địa. Chờ Trục Nguyệt Lưu rời đi về sau, Tây Khâm Vũ thần sắc rất lạnh lùng, nói: chờ ngươi đến Phá Ách Thiên về sau, nhất định muốn đem tên tiểu xúc sinh này cho chém thành muôn mảnh. Ta không muốn nghe đến bất cứ tin tức gì của hắn. Giao Long Hầu ánh mắt rơi vào kia một chương trên bức họa, gật đầu nói: phủ chủ, ngươi một mực đem tâm đặt ở trong bụng, tên tiểu xúc sinh này ta sẽ đích thân diệt trừ. Giao Long Hầu đại khái suy đoán ra phía sau bí mật. Trong con mắt của hắn tràn đầy lăng lệ sát mang, một cái vô tri sâu kiến mà thôi, lại còn dám cùng người hắn thích có quan hệ. Lần này đến Phá Ách Thiên, nhất định muốn đem cho chém thành muôn mảnh. Đến thời điểm, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Tây Khâm Vũ ứng thanh, chỉ cần có thể đem cái này tiểu xúc sinh giải quyết, cái khác đều là vấn đề nhỏ, hắn căn bản cũng không cần quá để ý. Lần này Chí Tôn Điện Đường náo ra đến sự tình quá lớn, có thể hay không đem cái này lỗ thủng cho bù đắp, cũng không phải có thể hắn cần cân nhắc sự tình. Về phần những vấn đề khác, hoàn toàn không cần cân nhắc quá nhiều. Giao Long Hầu đạp trên bước chân trầm ổn rời đi, sát khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Phá Ách Thiên, phiến khu vực này bên trong tràn ngập nồng hậu dày đặc sát khí. Khắp nơi đều có hừng hực thụy hà xen lẫn, diễn dịch ra cảnh tượng phi thường dọa người. Kia cỗ có thể vận bá đạo vô song, chính muốn liệt thiên, cuồng bạo uy áp phun ra ngoài, vô tận tiên khung đều đang run sợ. Những cái kia giữ tợn vết rách bên trong vãi xuống đến quang huy thánh khiết chói mắt, khí tức thôn thiên phệ địa. Cái này một cỗ bá đạo năng lượng không ngừng nhấp nhô, vô số tu sĩ kinh ngạc, bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần nửa phần. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, xác thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Vân Hoàng đứng chắp tay, cảm nhận được giữa thiên địa ẩn chứa cuồng bạo thần uy. Thần sắc của hắn rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lưỡng giới sơn bên kia phong ấn, hẳn là cũng muốn phá vỡ. Lần này có Chí Tôn Điện Đường cường giả ở sau lưng thao túng, lưỡng giới sơn phong ấn bị phá ra là chuyện sớm hay muộn. Hắn cũng không có đem để ở trong lòng, rất nhiều chuyện đều đã chú định. Coi như cưỡng ép đem cải biến cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lưỡng giới sơn phong ấn cũng nhanh muốn phá vỡ. Xem ra Chí Tôn Điện Đường cường giả trận liên thủ với Cổ Minh, cũng không biết bọn hắn chân chính tầm nhìn là cái gì. Quả thật có chút khó nói. Có lẽ Cổ Minh nhất tộc sinh linh xông ra lưỡng giới sơn về sau, liền biết mục đích của bọn họ. Chúng ta bây giờ cũng đừng đi cân nhắc quá nhiều. Đúng vậy à, nếu như kết cục sau cùng khó mà tiếp nhận, vậy liền đem lựa chọn thần phục. Dù sao miễn là còn sống là được. Về phần như thế nào còn sống, căn bản không có gì tốt để ý. Chạy tới tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Gần nhất phát sinh biến hóa bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Chí Tôn Điện Đường cùng Cổ Minh Nhất tộc sinh linh cường liên thủ. Muốn đem cho triệt để trấn áp, cũng không phải có thể một chuyện đơn giản. Ầm ầm, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang tận mây xanh. Mây đen đem bầu trời cho che lại. Cỗ khí tức kia quá dọa người. Lực lượng vô tận, khắp nơi đều có hừng hực chói mắt kim quang giao thoa. Diễn dịch cảnh tượng rất cổ lão, tựa như có thể đem thiên khung cho triệt để chôn vùi. Cái này phiến cương vực tu sĩ nhao nhao lui lại. Bọn hắn cảm thấy vô tận áp lực. Cỗ khí tức kia phi thường mênh mông, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Nếu là tiếp tục dừng lại, tất nhiên sẽ bị đánh giết. Đế sư đại nhân, đã lâu không gặp. Lúc này, mấy đạo kinh khủng uy áp từ đằng xa tán phát ra. Cái kia đạo uy áp rất đáng sợ, mênh mông thần uy cuốn lên, mỗi một tấc không gian đều tại nổ tung. Những cái kia giữ tợn vết rách hiển hiện, mơ hồ có thể trông thấy cảnh tượng bên trong. Bá đạo vô song có thể vận tại xung kích, chư thiên tinh đấu chuyển vị, không có tận cùng bắn ra uy năng rất dọa người. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản không dám tới gần, nhao nhao hướng phía nơi xa lui lại. Cái này một cỗ đáng sợ có thể vận khuấy động, khí huyết điên cuồng tràn ra tới, chư thiên đều muốn sụp ra. Người tới là Chí Tôn Điện Đường đại nhân vật, mỗi một vị trên người đều tràn ngập kinh hãi uy áp. Nam Ổn Ma Đế khí tức kinh khủng nhất, gần nhất khoảng thời gian này, hắn rõ ràng đạt được tạo hóa, nếu không, tu vi đề thăng căn bản cũng không khả năng nhanh như vậy. Kia cỗ kinh hãi có thể vận không ngừng bắn ra, tất cả mọi người nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Bọn hắn lo lắng đám người này lại đột nhiên xuất thủ, đến thời điểm khẳng định là phải tao ương. Các ngươi cùng Cổ Minh Nhất tộc sinh linh đạt thành hợp tác ý thức về sau, đến là càng ngày càng phách lối. Vân Hoàng thần sắc bình tĩnh, đối với Nam Ổ Ma Đế đám người đến cũng không có cảm thấy giật mình. Đám người này vốn cũng không phải là vật gì tốt, bọn hắn lại tới đây, khẳng định là muốn đợi Cổ Minh Nhất tộc phong ấn triệt để xông phá về sau, nhân cơ hội này đạt được một số sức mạnh cường thịnh. Đế sư đại nhân lời nói này tựa hồ có chút vấn đề. Dù sao có chút sự tình là cần cường liên thủ. Chúng ta đều là một số phàm nhân, không có đế sư đại nhân một tay che trời bản sự. Nam Ổn Ma Đế cười nói, muốn chống cự kia phiến cương vực tu sĩ, nhất định phải tìm tới tồn tại cường đại. Đế sư đại nhân khẳng định sẽ cho rằng, chúng ta làm như vậy bảo hổ lột ra. Bất quá, chỉ cần có đầy đủ thủ đoạn cứng rắn, liền không cần phải lo lắng lão hổ sẽ đem nó răng nanh cho lộ ra tới. Đương nhiên, nếu là đế sư đại nhân muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta, chúng ta vẫn là rất hoan nghênh. Dù sao giống đế sư đại nhân loại này cấp bậc cường giả, toàn bộ thế gian đều tìm không ra cái thứ hai tới. Không hứng thú, Vân Hoàng trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn căn bản không có muốn hợp tác ý tứ, một đám vô tri sâu kiến mà thôi. Cùng Cổ Minh Nhất tộc hợp tác liền có thể giải quyết khu vực kia sinh linh sao? Bất quá, bọn hắn cùng Cổ Minh Nhất tộc sinh linh hợp tác xác thực cũng là lựa chọn tốt, chí ít làm như vậy căn bản là khóc dùng lo lắng. Cổ Minh Nhất tộc sẽ lâm trận phản chiến, dù sao năm đó Cổ Minh Nhất tộc cũng là bị kia phiến cương vực bên trong sinh linh cho đuổi ra ngoài. Bọn hắn nếu là hợp tác, đúng là một kiện lựa chọn tốt. Xem ra đế sư vẫn là giống như trước đây, đều thích tự mình một người xử lý. Nam Ổ Ma Đế cười nhạt một tiếng, nói, chẳng lẽ đế sư liền không có nghiêm túc đi suy nghĩ qua? Vì cái gì ngươi vẫn luôn tại thất bại? Ta hôm nay tâm tình không tệ, liền đem ngươi thất bại nguyên nhân nói cho ngươi. Đó là bởi vì đế sư lực lượng đơn bạc, mà ngươi muốn đối mặt lại là vô số kinh khủng cương tộc. Coi như một mình ngươi năng lực mạnh hơn, nhưng gặp được những cái kia vô địch cương tộc, ngươi cũng muốn nghỉ cơm. Được rồi, đoàn đội không chỉ có thể trợ giúp ngươi thắng, còn có thể để ngươi sống càng thêm nhẹ nhõm. Vân Hoàng cười không nói. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình muốn làm chính là chuyện gì. Rất nhiều vấn đề đều không cần quá để ý, chỉ cần mình trong lòng rõ ràng là được. Người khác sẽ hay không minh bạch, điểm ấy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hoa Tưởng Dung có chút nhíu mày. Kỳ thật nàng vẫn là hy vọng Vân Hoàng có thể gia nhập Chí Tôn Điện Đường. Hắn cố gắng vô số năm đều không có hoàn thành sự tình. Một thế này Chí Tôn Điện Đường tất nhiên có thể giải quyết. Bất quá, Vân Hoàng tính nết cổ quái, nàng cũng lười đi thuyết phục. Dù sao chỉ cần có thể bình định vùng thế giới kia là được. Không cần thiết quá để ý những sự tình này. Âm âm. Cái này phiến cương vực chấn động càng ngày càng lợi hại. Kinh khủng uy áp phun ra ngoài. Khí thôn nhật nguyệt tinh. Kia cỗ vô địch năng lượng bắn ra. Thần uy rất đáng sợ. Bá đạo như vậy năng lượng. Xác thực không phải ai đều có thể tiếp nhận. Cảm nhận được kia một cỗ mênh mông thần uy ba động. Các đại cương tộc tu sĩ đều nhao nhao hướng nơi xa thối lui. Không dám tới gần nơi này, dùng năng lực của bọn hắn, căn bản là không chịu nổi đạo này thần uy. Suy suy, trên bầu trời mây đen dày đặc, tia sáng lộ ra rất tối tăm, quá xa xôi cảnh tượng, bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm, nhưng bên trong chứa kia cỗ thần uy rất khủng bố. Thao thiên đạo pháp bốc lên, chư thiên đều muốn nổ tung, bỗng nhiên. Mạn thiên mây đen phân tán, vô số đạo hừng hực kim quang giao thoa, cái kia đạo có thể vận quá cường liệt, mơ hồ có thể trông thấy một số cổ lão ma ảnh xuất hiện. Những cái kia ma ảnh cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất mênh mông. Mỗi một đạo thần uy đều phảng phất có thể phá vỡ thiên hủy địa. Kinh khủng như vậy có thể vận, tu sĩ tầm thường căn bản là ngăn không được. Uy áp lộ vẻ quá bá đạo, mênh mông khí huyết đang lăn lộn, kéo theo lên rung động ầm ầm đạo âm, đột nhiên xuất hiện biến hóa để vô số tu sĩ trở tay không kịp. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, trước kia còn tại phỏng đoán, lưỡng giới sơn phong ấn vỡ tan, phải chăng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn coi như nghĩ không tin đều khó khăn. Cỗ uy thế này thật ngông cuồng bạo, mênh mông có thể vận càn quét bát hoang, chư thiên đều tải không cầm được run rẩy, có quang huy rực rỡ vãi xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực, cảm nhận được kia cỗ dọa người có thể vận, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, căn bản cũng không dám lại tiến về phía trước một bước. Phiến khu vực này bên trong tích chứa thần uy rất cuồng bạo. Nếu là ngăn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh hãi có thể vận bộc phát, huyết khí kinh thiên động địa. Cổ Minh nhất tộc muốn xông ra phong ấn. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ. Chạy, bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần nửa bước. Nhất định phải nhanh thoát đi mới được. Nơi này tràn đầy nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Rời đi phiến khu vực này tu sĩ càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng có một chút lão quái vật chạy tới. Bọn hắn muốn xác định tin đồn là thật hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.